Chương 286, ạ giao phó. Cảm tạ Phan Diễm khen thưởng, cảm tạ 5267-1925 chương thúc dục thêm nhóm, cảm tạ Lưu Quang bay lượn, biết bay bay liệng đầu vẽ tháng chống đỡ hai bổ kẹ mẩn đồng thời hướng về đối phương phun ra đã sớm tụ tập hào năng lượng. Ánh mặt trời ngọn lửa cháy mạnh màu cam quang trụ cùng hì ở bìm màu cam năng lượng trụ, không có đụng vào nhau, mà là đồng thời cắm vai mà qua, đều trực tiếp trúng đích đối phương. Oanh oanh hai tiếng nổ mạnh đồng thời vang lên, bên trong sân bởi vì năng lượng cường đại bạo tạc sinh ra yên vụ, khiến người ta thấy không rõ tình huống bên trong. Bởi vì yên vụ cũng không phải rất nhiều, rất nhanh thì nhìn rõ ràng bên trong sân tình huống. Hai bổ kẹ mẩn kết cục cũng xuất hiện tại cả dù hạ cùng ạt trước mặt. Cả dù hạ sân lịch tuy là chịu đến ánh mặt trời ngọn lửa cháy mạnh tổn thương to lớn, thế nhưng dựa vào chính mình cường đại lực phòng ngự, coi như là trở lại một phát cũng là không có vấn đề. Bất quá Asbo ịp cũng không giống nhau, tuy là Asbo kẻ mấn đều là nổi danh có cốt khí, thế nhưng đối mặt thực lực hơn xa với nó đại 12 cương xà một kích toàn lực hì ở bìm, cũng phải nằm xuống. Lúc này Bộ ịp vết thương chồng chất nằm trên mặt đất. Bộ ịp mất đi chiến đấu năng lực, à tuyển thủ hai bộ kẻ mấn đều mất đi chiến đấu năng lực, cho nên chiến thắng vẫn là đến từ chân tân chấn cả rủ hạ tuyển thủ. Gục làm ra sau cùng tuyên bố. À tiên lặng đem Bộ ịp thu về. Tuy là cả rủ hạ cũng phát giác gạt có điểm không giống với, nhưng là lại như thế nào cũng không nghĩ ra rất nhanh bởi ổ ịp biến thành của mình. Sau 5 phút, cả rủ hạ từ đối chiến tràng ly khai, cùng những người khác hiệp thời điểm, lúc này As đã đi tới, hơn nữa bên người còn thả ra hình như là đã xử lý thương thế bởi ổ ịp. Cả rủ hạ ca As vừa mới bắt đầu cũng không biết phải như thế nào mở miệng, chỉ là kêu một tiếng liền miệng há lái một chút, lại nói không ra một câu. Có cái gì sự tình cứ nói đi, có thể giúp ta nhất định giúp vội vàng. Cả dù hạ thở dài hướng về phía As nói rằng, còn tưởng rằng là As lại có vấn đề khó khăn gì. Cả dù hạ ca, bầy ổ ịp muốn cùng với ngươi, mời nhận lấy nó đi. Cuối cùng As vẫn là gồ lên lớn nhất dũng khí to gan nói ra. Cả dù hạ bị As lời nói trực tiếp đánh ông, tuy là cả dù hạ biết As ở trong nguyên tắc có yêu mên nở tiễn bổ kẹ mẩn mê, thế nhưng nguyên tắc bên trong, những bộ kẹ mẩn đó bên trong giường như không bao gồm bộ ịp đi, có thể cho ta cái lý do sao cả rủ hạ không có trực tiếp bằng lòng, mà là chăm chú nhìn đặt hỏi. Bởi vì bộ ịp cảm thấy ta đây cái giáo huấn luyện ra không tốt, nó muốn trở thành ngươi bộ kẹ mẩn, trở nên mạnh hơn, ta không thể ngăn cản nó nguyện vọng, cho nên ta hy vọng ngươi có thể đủ bằng lòng nhận lấy bộ ịp. À nói rất là nghiêm túc nói bộ ịp, suy nghĩ của ngươi đây cả rủ hạ hướng về phía bộ ịp hỏi. Đồng thời vươn tay sờ sờ bầy ổ ịp diệp tử, trên người dẫn sóng phóng thích ra ngoài. Hắn muốn đích thân hỏi bầy ổ ịp, hiểu rõ ý tưởng của nó. Đối mặt phân biệt, nguyên bản kiên định bầy ổ ịp cũng có chút dao động. Đang nhìn As cái này giáo huấn luyện ra liếc mắt về sau, trong đầu nhớ lại mình và As cùng nhau thời gian, trong mắt tràn đầy hoài niệm. Bất quá rất nhanh bầy ổ ịp ánh mắt lại thay đổi, thành đô lữ hành sau khi kết thúc. Bầy ổ ịp chờ ở thành đô thu phục bổ kẹ mẩn đã bị As nhét vào ổ kỳ đỏ nghiên cứu sở bên trong, hoàn toàn không có nhìn quá liếc mắt, đây đối với bầy ổ ịp mà nói là hết sức thống khổ, nó muốn cùng As chiến đấu với nhau, muốn trở nên mạnh mẽ, thế nhưng As mỗi lần đều là chỉ đem lấy chủ, cùng còn lại As bổ kẹ mẩn bất đồng, bầy ổ ịp tâm tư vô cùng mẫn cảm, cái này cũng đưa đến bầy ổ ịp ở khổ đợi không có kết quả về sau. Rốt cuộc hạ quyết tâm. Thôi lý bầy ổ ịp kiên định hướng về phía cả rủ hạ kêu một tiếng, cả rủ hạ đã sớm đi qua dẫn xong thấy rõ bầy ổ ịp ý tưởng, đây là cả rủ hạ có ở đây không lâu trước ngoài ý muốn phát hiện năng lực, bất quá chỉ có bổ kẹ mẩn đạt được nào đó điều kiện mới có thể đi thông, mà bầy ổ ịp rõ ràng chính là trùng hợp đụng phải. Ta biết rồi, như vậy về sau liền cùng nhau nỗ lực lên bầy ổ ịp. Cả rủ hạ hướng về phía bầy ổ ịp nói rằng, đồng thời đưa ra tay trái. As nhìn bầy ổ ịp tuy là khổ sở, nhưng là vẫn kiên trì nhìn bầy ổ ịp chậm rãi đưa ra roi mây, cùng cả dù hạ tay giữ tại cùng nhau. Cái này là bầy ổ ịp bổ kỳ bản. As lấy ra bầy ổ ịp bổ kỳ bản giao cho cả dù hạ về sau, lập tức chạy ra. Lần này sự tình cho As rất lớn thương tổn, thế nhưng As cũng biết cái này cũng không phải bầy ổ ịp lỗi, là chính bản thân hắn vấn đề, cho nên hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn chúc phúc bầy ổ ịp. As mát có chút lo lắng. Muốn đuổi theo thời điểm, lại bị bờ dọc kéo lại. Để một mình hắn lẳng lặng đi có thể đây đối với As mà nói cũng là một chuyện tốt. Bờ dọc nhìn lo lắng mát, an ủi nói rằng. Nhưng là Matt có chút lo lắng muốn nói điều gì, bất quá cuối cùng vẫn là nghe theo Bờ Dốc, không có đuổi theo. Bờ Dốc lúc này từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái quyển sổ nhỏ, đi tới cả rủ hạ trước mặt. Cái này là ta đối với Asbeoib một ít ẩm thực ghi lại, ta muốn đối với ngươi phải có sở bằng 570 trợ. Bờ Dốc đem chính mình đối với bộ ịp ẩm thực ghi lại giao cho cả dù hạ. Cả dù hạ cũng không có khách khí, trực tiếp từ bờ Dốc trong tay tiếp nhận, mặc dù nói lấy cả dù hạ thực lực không bao lâu nữa cũng có thể hiểu, thế nhưng có bờ Dốc phần tài liệu này, có thể bớt đi rất nhiều võ thuật. Cả dù hạ mở ra nhìn một cái, phát hiện cái này lục vẫn tương đối mới mẻ độc đáo, chắc là cái này hai ngày mới sao chép đi ra đi bờ Dốc. À, có thể có như ngươi vậy bằng hữu thực sự là vinh hạnh của hắn. Hắn có thể có đủ hôm nay thành tựu cùng tương lai thành tích đều không thể rời bỏ ngươi công lao á. Cả dù hạ rất là cảm khái nói. Cả dù hạ lời này cũng không phải nói lung tung, phải biết rằng là bộ kẻ mẩn có thể như thế khỏe mạnh thật sự chính là không thể rời bỏ Bờ Dọc công lao. Mặc dù là phía sau mấy đời có những đồng bọn khác tới lấy thay Bờ Dọc vị trí, nhưng là lại cũng không có Bờ Dọc tới chuyên nghiệp. Không có gì, Ad cũng từng trợ giúp quá ta không ít, cũng là bởi vì hắn, ta mới có cơ hội thực hiện ước mơ của ta. Cho nên có thể đủ làm được, ta nhất định sẽ trợ giúp Ad. Bờ Dốc nói thật. Yên tâm đi, chờ chút ngươi và Matt giúp ta nói cho Ad, ta sẽ chiếu cố thật tốt bầy ổ im. Nhất định sẽ mang theo nó tham gia mẫu ưu đại hội. Cả dù hạ hướng về phía Bờ Dốc cùng Matt bàn giao đến, sau đó liền chuẩn bị mang theo tứ nữ ly khai.